Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 656, chờ nhặt xác. Đây chính là Trần Trụi uy hiếp, cầm Lý Khả Hân tính mệnh làm thẻ đánh bạc, cũng là bọn hắn hạ một ván cược. Bọn hắn đang đánh cược ta nhất định sẽ đơn thương độc mã đi cứu Lý Khả Hân. Ta có thể không đi, nhưng là Lý Khả Hân tất nhiên sẽ bị bọn hắn giết chết. Đây là đào xong một cái hố, chờ ta hướng trong hố nhảy. Thế nhưng là ta không có những người bạn này hỗ trợ. Không có tổ đặc biệt cái này cường đại hậu thuẫn. Chỉ bằng ta thực lực bây giờ, tới đối phó những này ẩn núp trong bóng tối cao thủ. Ta có thể còn sống trở về sao? Đáp án rõ ràng, ta cũng không phải quan nhị gia. Có thể đơn đao đi gặp, nhập vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Ta nếu là có ta cao tổ gia gia dù là một phần mười tu vi, tự nhiên cũng là không sợ hãi chút nào. Thế nhưng là ta chính là ta, một cái sơ nhập giang hồ vẫn chưa tới 2 năm mau đầu tiểu tử. Tu vi mặc dù càng ngày càng tăng, nhưng là cách đỉnh tiêm cao thủ khoảng cách còn chênh lệch cách xa vạn dặm. Cứ như vậy một cái ta tiến vào bọn hắn vòng mai phục, hiển lại chính là đang tìm cái chết. Nội tâm của ta làm lấy kịch liệt giãy giụa, vẫn luôn tại do dự. Nhìn lá thư này ý tứ, bọn hắn vẫn luôn có người đang quan sát ta, khẳng định cũng nhận ra chúng ta bố trí ra cạm bẫy. Đều không phải người ngu, bọn hắn hiển nhiên không dám ở Thiên Nam thành bên trong động thủ với ta. Nơi này chính là ta đại bản doanh, tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, bọn hắn quan sát được ta bên này không thời cơ lợi dụng thời điểm. Liền nghĩ đến một cái biện pháp khác, đó chính là bắt cóc Lý Khả Hân. Ta thiên phòng vạn phòng, đem ta có khả năng nhận uy hiếp bằng hữu đều thông báo một lần, để bọn hắn chú ý bảo vệ tốt mình. Thế nhưng là ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn sẽ cầm Lý Khả Hân đến áp chế ta. Ta lần nữa ngẩng đầu lên, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nhìn thấy đến cùng có người hay không tại chú ý ta động tĩnh bên này. Thế nhưng là quét một vòng mấy lúc sau, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Thế là ta nhắm mắt lại, đem đan điền khí hải bên trong linh lực tất cả đều thúc bắt đầu chuyển động. Phong bế ngũ giác, bắt đầu công dụng ba động đến cảm nhận chung quanh khí tức. Chỉ cần là người tu hành, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lại phát ra một cỗ trận cảm ứng ra đến. Ta liền dùng tự thân linh lực đến cảm ứng cỗ khí tức này. Làm ta nhanh chóng nhập định về sau, lập tức cảm thấy chung quanh một mảnh đen kịt. Trong bóng đêm, trong đầu xuất hiện mấy cái điểm, có chút lóe lên, những này điểm liền đại biểu lấy những người tu hành kia phương vị. Ta đột nhiên gian mở mắt, xác định phương vị, ngay tại bên ta tròn 5 trong vòng 100 thước, liền có 3 cái người tu hành, có một cái cách ta gần nhất, liền tại phụ cận cửa hàng bên trong. Ta ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy được tại cửa hàng lầu 3 một khối pha lê đằng sau, có một đôi mắt u ám vẫn luôn đang ngó chừng ta. Ta chỉ cần bắt được một cái liền tốt. Làm ta nhìn về phía kia lầu 3 phương hướng thời điểm, cặp mắt kia tựa hồ cũng chú ý tới ta. Ta chợt mở ra bước chân, vọt thẳng lấy kia cửa hàng lầu 3 xông tới. Ngay tại ta thân thể khẽ động trong nháy mắt kia gian, cái thân ảnh kia cũng động, quay người hướng phía trong siêu thị đi đến. Bởi vì khoảng cách quá xa, ta không có thấy rõ ràng bộ dáng của người kia, nhưng là hắn cặp kia âm lạnh ánh mắt lại khắc sâu tại trong tim ta. Ta xoay người liền hướng phía trong siêu thị vọt vào, dẫm lên thang máy một hơi phi nước đại đến lầu 3. Cái này cửa hàng rất lớn. Lầu 3 là cái chừng hơn mấy trăm mét vuông siêu thị. Dòng người nhốn nháo, nối liền không dứt. Vừa đến lầu 3 về sau, ta liền canh giữ ở thang máy thông đạo, sau đó lại lần nhắm mắt lại, điều động đan điền khí hải bên trong linh lực, cảm nhận người tu hành kia khí tức, chỉ là cái này linh lực vừa mới điều động, vẫn luôn đặt ở càn khôn túi trong điện thoại đột nhiên phát ra, đinh đinh, một thanh âm vang lên. Động, tựa như là đến tin nhắn, ta vội vàng lấy ra điện thoại xem xét, là một cái số điện thoại lạ hoắc, mà lại số điện thoại này rõ ràng liền không bình thường. Hẳn là bị từng giở trò, ta lập tức hiểu tới, cái này tin nhắn khẳng định là ẩn tàng địch nhân phát tới. Mở ra về sau, ta nhìn thoáng qua, nhưng gặp kia trong tin nhắn liền ngắn ngủi mấy chữ, đừng ra vẻ, nhanh khởi hành đến Thanh Châu Thành, qua 12 giờ liền đợi đến nhặt xác đi. Vừa nhìn thấy cái này tin nhắn, lòng ta liền trù khẩn một chút. Thời gian bây giờ là trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ. Cho dù là ta hiện tại liền lên đường, muốn đuổi hướng Thanh Châu Thành, chí ít cũng cần 3-4 tiếng, vẫn là tại không kẹt xe tình huống phía dưới. Bọn hắn không cho ta bất luận cái gì thời gian chuẩn bị. Chỉ một lòng nghĩ để cho ta qua đi chịu chết. Không thể thấy chết không cứu. Mấy cái này ẩn núp trong bóng tối người tu hành cho dù là bị ta tìm tới thì có ích lợi gì đâu. Ta đột nhiên nghĩ thông suốt, có thể được an bài tới giám thị ta người, khẳng định không phải cái gì trọng yếu nhân vật, cho dù là bị ta bắt được, cũng hỏi không ra cái như thế về sau, ngược lại sẽ chọc giận bọn hắn. Cuối cùng, ta vẫn là từ bỏ đuổi tung giám thị ta người, trực tiếp ra đại thương trận. Đi ra phía ngoài, ta vừa đi, một bên cùng cái kia số điện thoại lạ hoắc trở về một cái tin nhắn. Các ngươi đến cùng là ai? Ta làm sao xác nhận Lý Khả Hân an toàn? Sau một lúc lâu về sau, rất nhanh tin nhắn liền về đi qua. Người tại chúng ta trên tay, ngươi không có lựa chọn khác. Hoặc là đến, hoặc là chờ nhặt xác. Sau đó ta lại trở về một cái tin nhắn. Ta muốn nghe Lý Khả Hân thanh âm, xác nhận an toàn của nàng. Bên kia rất mau trở lại nói, tới Thanh Châu Thành, tự nhiên là có thể nghe được. Sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn. Qua 12 giờ, chúng ta liền giết người. Đi mẹ nó, ta thật có một loại nghĩ đưa di động đập xúc động. Tâm loạn như ma, lần này nên làm thế nào cho phải? Tình huống hiện tại là ta hoàn toàn bị người nắm mũi dẫn đi. Không có bất kỳ cái gì khả năng phản ứng. Không có cách nào. Trước mắt mà nói ta chỉ có thể dựa theo bọn hắn nói đi làm. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Ta không chút nghi ngờ. Bọn hắn qua 12 giờ liền sẽ đối Lý Khả Hân ra tay. Một cái nam nhân liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được. Kia lại có gì mặt mũi sống ở trong nhân thế đâu. Mặc kệ là đã từng nữ người vẫn là hiện tại. Ta hít sâu một hơi. Cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nói với mình. Càng là thời điểm nguy hiểm. Càng là không thể bối rối. Nhất định phải nghĩ xuất tấn nhanh biện pháp giải quyết ra. Hiện tại ai cũng cứu không được ta. Chỉ có thể dựa vào chính ta. Bình phục tâm tình về sau. Sau đó ta liền hướng phía nhà ga phương hướng bước nhanh tới. Tại đi đồng thời, ta cũng vẫn luôn tại bốn phía quan sát. Khoảng thời gian này, tổ đặc biệt người cũng vẫn luôn tại ôm cây đợi thỏ. Chờ đợi lấy những người này qua đi mưu hại ta. Cho nên ta mỗi ngày lúc ra cửa, chắc chắn sẽ có một chút tổ đặc biệt người âm thầm đi theo ta. Một khi phát hiện tình huống không đúng, liền sẽ triệu tập đại đội nhân mã. Tại 10 phút bên trong toàn bộ đuổi tới. Ta đi về phía trước không bao lâu, liền thấy một cái tổ đặc biệt người đứng tại giao lộ, mặc một thân thường phục đang hút thuốc lá. Ta nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng nhìn về phía ta. Người này là Lưu Hân một cái thủ hạ. Người kia giả bộ như không biết ta, rất nhanh liền quay đầu đi. Mà ta thì hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.